Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần thế giới. Huyết sắc tiểu trùng còn ở bị áp bức. Nó ngay từ đầu là điều tròn vo ú na ú nần trường trùng. Lúc này đã cả người vô lực mà gục xuống dưới. Giống một cái tiết khí cầu. Mềm oặt mà nằm liệt trên mặt đất. Toàn thân chỉ còn một tầng da. Hữu khí vô lực nói. Đủ rồi đi. Thật sự một giọt cũng không thừa. Tống lão nói. Tiếng nói nhịn không được đều nghẹn ngào lên. Hắn từ Thanh Hà Trấn đào tẩu khi chỉ là một sợi u hồn. Tuy rằng kết hợp bạch tu nhạc ý thức. Từ linh hồn góc độ hoàn thiện rất nhiều. Nhưng thân thể vẫn là cực độ gầy yếu. Chỉ có thể theo con sông phiêu lưu mà xuống. Một đường hút cua đồng. Cá trạch linh tinh sinh vật sinh mệnh lực. Dần dần cường đại một ít sau. Hắn mới có thể hút những cái đó tới bờ sông uống nước động vật. Lại sau lại là rừng rậm đại hình dã thú. Qua rất nhiều nhật tử. Hắn mới rốt cuộc cường tráng đến có thể rời đi rừng rậm. Đi hút một ít phụ cận cư trú thôn dân. Một chút. Đem tuyết cầu lan đại. Thẳng đến cuối cùng. Mạo cực đại nguy hiểm thoán thượng Vân Hải Tông. Từ đằng long nghi thức tế lễ linh trong mưa phân một ly canh. Cỡ nào dốc lòng quá trình a, Tống lão ngẫm lại đều nhịn không được đôi mắt lên men. Cá tôm cả người đều là nước bùn mùi vị. Hắn nhịn, dã thú huyết lại tanh lại xú. Hắn nhịn, các thôn dân không hề linh khí huyết mạch đối hắn mà nói cũng là nhạt như nước ốc. Sở hữu khó ăn đồ vật hắn đều ngạnh sinh nhịn. Mỗi cái sinh linh trên người chỉ có như vậy một tí xíu linh lực. Hắn giống cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thảo căn. Lại giống trên thế giới này nhất tính toán tỉ mỉ thương nhân. Mỗi ngày chỉ có thể tích cóp một tiểu cổ mỏng manh linh lưu. Một chút nhìn nó tràn đầy. Lớn mạnh, tràn đầy hồn phách, ngưng tụ hư ảnh. Nhưng hiện tại, hắn bị người bức bách. Không thể không từng ngụm mà ra bên ngoài phun. Phun nơi nào là linh lực. Rõ ràng là hắn một đường giao tranh chua xót mồ hôi và máu. Tống lão toàn bộ trùng đều uể oải. Hắn nhìn những cái đó rời đi chính mình thân thể linh lực. Trong lòng từng đợt mà co rút đau đớn. Phảng phất dao cùn ở cắt thịt. Sớm biết rằng liền không tới cái gì Vân Hải Tông. Không trông cậy vào cái gì một đợt phí. Tống lão hai mắt nước mắt lưng tròng mà tưởng. Làm từng bước mà ở dưới chân núi tích góp linh lực cũng thực hảo. Tuy rằng chậm chút, nhưng cũng không đến mức làm người một lưới bắt hết. Lúc này, hắn thình lình nghe thấy Úc Tiểu Đàm mở miệng nói. Đúng rồi, người nhận thức bạch tu nhạc sao? Tống lão tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cuống quýt phủ nhận nói. Bạch cái gì nhạc? Bạch tu cái gì? Ai nha lão phu nhưng chưa từng nghe qua tên này. Không quen biết. Úc Tiểu Đàm thở dài. Như vậy sao? Không cần lại xác nhận. Trước mắt này đáng ghê tởm trường trùng. Chính là bám vào người ở bạch tu nhạc trên người tên kia tà tu. Xuyên thấu qua hắn cháy đen trùng đầu. Úc Tiểu Đàm cảm nhận được một tia mạc danh hoảng loạn. Chỉ sợ này trường trùng chính mình cũng biết. Bạch tu nhạc hành động nên có bao nhiêu tội ác tày trời. Người quá sốt ruột phủ nhận. Úc Tiểu Đàm hoãn thanh nói. Như vậy ngược lại bại lộ ngươi cùng hắn quan hệ a, nói. Thiếu niên lắc đầu, quay đầu đối tiểu bếp lò thấp giọng nói. Này sâu vô dụng, dẫm bạo đi, tiểu hỏa cầu sáng ngời có thần. Dẫm bạo, cái gì? Tống lão luống cuống, liều mạng cuối cùng một tia sức lực liều mạng trốn tránh. Các ngươi làm cái gì? Đau ngao, nên còn ta đều còn. Ta không đem các ngươi đồ ăn. Các ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Muốn tao trời phạt, đều còn. Úc Tiểu Đàm mi mắt hơi rũ. Đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Tết khất xảo đầy trời huyết vũ cảnh tượng lần thứ hai ở hắn trước mắt hiện lên. Phảng phất vô biên vô hạn tiếng kêu thảm thiết bên tai bạn vang lên. Rực rỡ pháo hoa ngày hội trong phút chốc hóa thành nhân gian địa ngục. Thiếu niên mảnh dài ô lông mi khẽ run, tay phải chậm rãi nắm chặt, khóe môi mỉm cười nhanh chóng rút đi. Không, hắn gằn từng chữ một nói. Ngươi không còn, ngươi còn không rõ, dù cho có hệ thống xuất phẩm muối giải cứu tuyệt đại đa số người. Nhưng như cũ có không ít người sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại kia tràng huyết vũ. Vốn là gầy yếu hài đồng, thượng tuổi lão nhân, đúng lúc nhiễm phong hàn bình thường bá tánh, Úc Tiểu Đàm vẫn luôn áp chế chính mình không đi nghĩ lại. Nhưng hắn rõ ràng mà biết, đêm hôm đó Thanh Hà Trấn hơi lạnh trong gió. Rất nhiều người căn bản không có thể chờ đến kia một thốc bốc lên pháo hoa. Gặp thoáng qua kéo lãng hoa xinh đẹp cô nương, bắt lấy đường hồ lô ở trong đám người vui cười chơi đùa hài đồng. Rất nhiều người, bọn họ ở sáng ngời lộng lẫy hoa đăng chung chắp tay trước ngực. Ưng thuận đối tương lai tốt đẹp nhất tâm nguyện. Ở cái kia tâm nguyện, bọn họ hẳn là có được càng thật tốt đẹp thời gian. Hẳn là ở thân bằng làm bạn hạ vượt qua càng nhiều vẩy đầy hoa tươi. Hương khí mở mịt thất tịch ngày hội. Nhưng bọn họ vĩnh viễn đều không có cái kia cơ hội. Thê thê lãnh vũ, vùi lấp nhiều ít hoan thanh tiếu ngữ. Tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Liền ở Úc Tiểu Đàm trước mắt. Ngươi cho rằng, hoàn lại này đó linh lực là đủ rồi sao? Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu. Nhìn ngao ngao kêu thảm thiết huyết sắc tiểu trùng. Cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi nên trả bọn họ mệnh. Những cái đó bị ngươi làm hại. Đau thất hết thảy ngươi. Hoàn lại bọn họ mệnh. Trả bọn họ vốn nên tốt đẹp nhân sinh. Cái gì? Tống lão ở ngọn lửa bay tán loạn chung. Bộ mặt dữ tợn mà ngẩng đầu lên. Ngươi nói ai? Hắn đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Toàn dựa một ngụm không cam lòng khí dẫn theo. Úc Tiểu Đàm thở dài một tiếng. Ta nói những cái đó bị ngươi vô tội tàn hại ngươi. Vô tội tàn hại. Tống lão sửng sốt một lát. Nhất thời phân thần. Nhất thời bị ngọn lửa trừ chung. Toàn bộ trùng thân kêu thảm ở không trung quay cuồng quá vài vòng. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Ta là thương tổn quá một ít người. Chính là những cái đó. Những cái đó đều bất quá là chút tiện dân a. Tống lão kêu thảm. Ý đồ làm cuối cùng dãy giụa. Tiểu huynh đệ, chúng ta chi gian khẳng định có cái gì hiểu lầm. Ngươi xem ta cũng chưa gặp qua ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn vì ai báo thù. Có phải hay không tìm lầm ngươi? Không có tìm lầm, Úc Tiểu Đàm đáy mắt hơi lạnh. Hắn quanh thân quanh quẩn một cổ hưu quạnh hơi thở. Ngước mắt khi ánh mắt ít có mà thanh lãnh. Thanh tú ngũ quan thượng phảng phất che một tầng nhàn nhạt sương mù. Vì cái gì muốn xưng hô những người khác vì tiện dân? Chẳng lẽ ngươi thân là một cái sâu, còn có thể so người cao quý đến chỗ nào đi? Lão phu không phải sâu. Tống lão tức muốn học máu. Đây là tu hành đạo pháp diễn biến, là đạo vận chi lực hóa hình, là vô thượng tôn quý linh lực kết tinh. Các ngươi một ngụm một cái sâu. Các ngươi, bang kỷ, hắn bị tiểu hỏa cầu một chân dẫm vừa vạn. Lửa cháy cực dương chi lực trong phút chốc xỏ xuyên qua huyết đìa từ tàn khu. Suy yếu túi ra rốt cuộc chống đỡ không được. Phát ra một tiếng rõ ràng. Như vải vóc xé đoạn giòn vang. Huyết trùng từ giữa vỡ ra. Đại cổ máu loãng từ miệng vết thương trung ào ạt trào ra. Úc Tiểu Đàm. Còn không phải cái sâu. Tống lão đã chết. Thần hồn câu diệt. Kia tàn phá. Tượng trưng hắn hồn phách huyết trùng ở rách nát lúc sau. Chỉ kéo dài hơi tàn mấy cái hô hấp. Liền hóa thành một đại than màu sắc ảm đạm huyết nước đặc. Thứ đồ kia Úc Tiểu Đàm nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Còn hào tiểu bếp lò cấp lực. Một cái tiểu hỏa cầu nện xuống đi. Một giây liền đem huyết nước mù thiêu cái sạch sẽ. Vì thế, cái này cái gọi là thượng cổ tà tu. Lưu tại Tê Hà giới cuối cùng một chút dấu vết cũng biến mất vô tung. Một bên thiêu, tiểu bếp lò một bên hỏi Úc Tiểu Đàm. Ngươi vì cái gì nói hắn là sâu nha? Tiểu bếp lò vẫn luôn đem Tống lão kêu làm ăn trộm. Bởi vì từ quy tắc chi lực góc độ, nó có thể phán đoán ra cái này trùng hình ra hỏa bản chất là một người. Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ, lại nói, bởi vì hắn không xứng làm người. Người sở dĩ trở thành người, bản chất là bởi vì người có khác nhau với động vật tình cảm năng lực cùng tập thể ý thức. Động vật chỉ hiểu được tham lam cùng sợ hãi, tựa như sâu, chỉ biết hút máu, sợ hỏa, mà người bất đồng. Có chút người mặc dù biết trước mặt là đáng sợ vực sâu, cũng sẽ thẳng tiến không lùi mà tiến lên. Mặc dù biết tương lai là một mảnh lạc đường, cũng sẽ nắm chặt trong tay ngọn lửa. Bọn họ hiểu được dụ, xê vọng, hiểu được sợ hãi, nhưng càng hiểu được siêu việt kia phía trên càng quan trọng, càng khắc sâu đồ vật. Người là hẳn là có cùng lý tâm. Một người nếu xưng hô chính mình đồng loại là tiện dân, như vậy hắn khoảng cách biến thành một cái chân chính sâu cũng không có rất xa. Tiểu bếp lò mắt trông mong mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, lúc sau, ngọn lửa loạng choạng tại chỗ xoay cái vòng. Nghe không hiểu ai, Úc Tiểu Đàm mỉm cười, lắc lắc đầu, thôi thôi, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Kỳ thật hắn chỉ là nhìn Tống lão chết thảm, có cảm mà phát, muốn tìm cái thứ gì tâm sự mà thôi. Tiểu bếp lò nghiêng nghiêng đầu, bất quá ngươi nói những lời này thời điểm, cùng chủ nhân giống như Nga. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một lát, ách, phải không, Chu Tiên cũng sẽ liêu này đó lung tung rối loạn đồ vật. Úc Tiểu Đàm đột nhiên cảm giác đối Chu Tiên, cũng chính là tiểu bếp lò trong miệng chủ nhân, càng tò mò. Hắn thật sự rất muốn biết Chu Tiên đến tột cùng là cái như thế nào người. Bất quá hiện tại không phải liêu này đó thời điểm. Hắn bị kéo vào tinh thần thế giới phía trước. Vân Hải Phong Mạn Sơn còn thiêu hỏa đâu? Úc Tiểu Đàm dò hỏi tiểu bếp lò. Có không khống chế được bên ngoài bùng nổ dung nham? Tiểu bếp lò rất là thẹn thùng gật gật đầu. Còn năn nỉ Úc Tiểu Đàm không cần đem nó không có thể khống chế tốt linh lưu sự tình nói ra đi. Nếu là bị chủ nhân biết, nó liền phải ai mắng. Hơn nữa nhắc tới Mạn Sơn chảy xuôi dung nham, tiểu bếp lò còn rất là không tha. Ta tích cóp đã lâu linh tương a, vừa giận liền không cẩn thận đá ngã lan. Vốn là tưởng chờ chủ nhân trở về cho hắn phao tắm dùng. Úc Tiểu Đàm nghe nghe, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Từ từ, hắn kinh ngạc nói, người nói linh tương, không phải dung nham. Quảng cáo, cách chương.